Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu Vô Tà tiếp tục leo lên, hai người tới giữa chênh lệch, chỉ có 10 bước ra, quỷ đồng thuật thi triển, xuyên thấu tầng tầng vách đá, thùng nước lớn bằng thần long xương sống cốt, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, thật là lớn một khối, tiếng như giao long, Liễu Vô Tà hai chân nhẹ nhàng điểm ở trên vách đá. Thân thể đột nhiên lăng không lên cao hơn 5m cao, muốn so với những cái kia chân đan tầng 4 tốc độ còn nhanh hơn. Hiện tại liều chết là tốc độ, ai lấy trước được long cốt, đồ chính là của người đó, mau ngăn lại hắn. Hắc Sở Đế Quốc mấy tên thiên kiêu liên hiệp cùng nhau, tạo thành một đạo phòng ngự tuyến, ngăn cản Liễu Vô Tà leo lên, cắt đứt Liễu Vô Tà đường đi, muốn tiếp tục leo lên, nhất định phải qua cửa ải này, mà lúc này, mấy cái khác đế quốc đã đi trước một bước, sắp đến gần long cốt vị trí, không thể để cho Diễm Huy Đế Quốc người được như ý. Thanh Hùng Đế Quốc đi lên 5 người, nhanh chóng khép lại, ngăn chặn Diễm Huy Đế Quốc cao thủ, trong sân phân là hết mấy trận doanh, những thứ này đế quốc thiên kiêu, thực lực không tầm thường. Liền xem ai vận khí tốt hơn, nói chuyện công phu, Ám Đào Đế Quốc người vậy đến, từ một cái khác góc độ nhanh chóng tiến về trước, Liễu Vô Tà vô tâm chiếu cố đến những người khác, Hắc Sở Đế Quốc 5 tên cao thủ đã hướng hắn lướt qua tới. Lúc này, không thích hợp cùng Hắc Sở Đế Quốc cao thủ giao chiến. Cùng bắt được long cốt sau đó mới nói, chỉ tinh ở trong tay đột nhiên rời tay ra, hướng xa xa bay đi, hóa là một đạo sao rơi, không có vào vách đá bên trong, khoảng cách Liễu Vô Tà có chừng 10m khoảng cách xa. Hành động này, để cho tất cả người xem không hiểu, mất đi một quả dao găm, tương đương với buông tha một cái điểm dừng chân, chỉ bằng vào một cây dao găm, rất khó leo lên, chỉ bằng các ngươi vậy muốn bắt ta. Thân thể rời đi vách đá, kinh khủng thần thông lực xông ra, làm người ta hít thở khó khăn, thái hoang chân khí huyễn hóa ra hai tôn màu đen ma cánh. Nâng Liễu Vô Tà thân thể phi hành, lợi dụng chân khí phi hành, những thiên kiêu này không phải chưa từng nghĩ, bọn họ chân khí, không kiên trì được bao lâu, coi như chân khí có thể duy trì, đạt tới 100 độ cao mét. Phía trên cương phong lẫm liệt, hơi có bất ngờ, cũng sẽ bị cuốn bay, nơi đây vị trí đặc thù, hai bên là cao đến ngàn trượng vách đá, mãnh liệt gió lốc lớn, từ một đầu khác gào thét mà qua, Liễu Vô Tà đây là đang liều mạng, phong bi trên 10 tên sứ giả, mặt lộ một chút không dám tin, thằng nhóc này thật là một cái người điên. Khương Khai Thành dùng người điên tới hình dạng Liễu Vô Tà, như vậy điên cuồng cử động, chỉ có hắn mới dám làm được, ta thích, người này đặc biệt thích hợp chúng ta Tà Tâm Điện, Hạng Vinh Quân trong con ngươi lóe ra sạch bóng. Cho rằng Liễu Vô Tà tính cách thích hợp Tà Tâm Điện, ngăn lại Liễu Vô Tà 5 tên Hắc Sở Đế Quốc thiên kiêu, một mặt vẻ kinh ngạc, ngay trước mặt mọi người, Liễu Vô Tà dương ra hai cánh, một cái bay lượn xuất hiện ở 10m ra, thông qua quỷ đồng thuật tính toán, nơi này cương phong mỗi cách nhau 10 phút sẽ có một lần suy yếu, đại khái kéo dài 10 cái hô hấp thời gian, thừa dịp cương phong suy nhược một khắc kia, Liễu Vô Tà bay đi, vững vàng rơi vào 10m bên ngoài trên chủy thủ, hướng ngang di động như thế khoảng cách xa, coi như là chân đan tầng 4, cũng không dám mạo hiểm, thoát khỏi Hắc Sở Đế Quốc người, Liễu Vô Tà đột nhiên tăng tốc độ, Ám Đào Đế Quốc người mau phải tìm được long cốt, thái hoang chân khí liên tục không ngừng xông ra, hai cánh cơ hồ trở thành thực chất, chân chính tiên hạc bay lên không, thằng nhóc này muốn làm gì, từ 4 lớn trong tay đế quốc cướp đoạt thức ăn, có phải hay không sống không nhịn được, đứng ở phía dưới những người đó, phát ra từng cơn tiếng kinh hô, bị Liễu Vô Tà cử động sợ ngây người, thân thể càng lúc càng nhanh, cướp ở Hắc Sở Đế Quốc trước mặt. Thanh Hùng Đế Quốc 4 người muốn ngăn cản, sử dụng vũ khí cường đại, bổ về phía Liễu Vô Tà, né trái né phải, Liễu Vô Tà mượn hai cánh, ung dung tránh, những vũ khí kia rơi vào trên vách đá, lưu lại từng đạo vết kiếm, long cốt ngay tại Liễu Vô Tà phía trước chỗ 5m địa phương, xương sống cốt chóp đỉnh vị trí, lộ ra một tiểu tiết, chính là cái này một tiểu tiết, tản ra oai rồng, hấp dẫn đám người tới, Ám Đào Đế Quốc ở ngoài ra một bên, cùng Liễu Vô Tà mặt đối mặt, cùng nhau xông về long cốt. Hắc Sở Đế Quốc cùng với Thanh Hùng Đế Quốc đã chậm một bước. Từ Hạ Bưng không ngừng đi lên leo lên, Liễu Vô Tà nhất định phải cướp trước một bước. Ám Đào Đế Quốc 5 tên cao thủ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, trong đó hai người lại đạt tới Tẩy Tủy cảnh tầng 4, hai bên cách nhau khoảng cách kém không nhiều, Liễu Vô Tà muốn lấy được, khó như lên trời, càng ngày càng gần, Ám Đào Đế Quốc người khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Hai người đánh về phía Liễu Vô Tà, còn thừa lại 3 người đánh về phía Long Cốt, Liễu Vô Tà đã sớm ngờ tới Ám Đào Đế Quốc biết chơi ngón này. Lợi dụng hai người kềm chế những đế quốc khác người, để cho những người khác thu lấy long cốt, quả nhiên là một tay giỏi tính toán, chém, bỗng nhiên tới giữa, Tà Nhận giận vỗ xuống, cuồng bạo một đao, cuốn sạch toàn bộ vách đá, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết, Ám Đào Đế Quốc người nổi giận, xé ra vách đá, Long Cốt liền sẽ rơi vào dưới đất đi, bọn họ có thể hay không bắt được, vẫn là ẩn số, dẫu sao bọn họ không cách nào phi hành. Ken Két Ca, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, vách đá không ngừng nổ tung, to lớn đá vụn tuột xuống, thuộc về phía dưới Thanh Hùng Đế Quốc cùng Hắc Sở Đế Quốc liền bị tội. Nếu như không né tránh, những thứ này đá lớn liền sẽ đập về phía bọn họ. Né tránh, ý nghĩa buông tha Long Cốt tranh đoạt. Một khối cỡ chậu nước rửa mặt đá lớn đập trúng Hắc Sở Đế Quốc một tên thiên kiêu trên đầu. Hòn đá chia năm xẻ bảy, máu tươi theo hắn đỉnh đầu tràn ra, nhiễm đỏ khuôn mặt, đáng chết, thật là đáng chết à. Hắc Sở Đế Quốc thiên kiêu, khí oa oa kêu to, lại không có bất kỳ biện pháp, vách đá nứt ra tốc độ còn đang gia tốc. Các ngươi mau xem, Long Cốt xuất hiện, vách đá nổ tung, Long Cốt vơi bày ở trước mặt mọi người, có chừng hơn 2 m dài, còn chưa hoàn toàn hiện ra, mau thu lấy. Ám Đảo Đế Quốc người một tiếng kêu to, vách đá đổi được gồ ghề, có thể mượn phi hành, đưa tay hướng Long Cốt bắt đi. Hừ, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, quyền phải hung hãn đánh chúng ở trên vách đá, bá quyền thi triển, cả ngọn núi đỉnh đều đang đung đưa. Không tốt, trên đỉnh núi vô số hòn đá phát ra tiếng ầm ầm, tựa như địa rung vậy, điên cuồng tuột xuống. Ám Đảo Đế Quốc thiên kiêu, nhất định phải rút lui, nếu không cũng sẽ bị đá lớn đập chết. Vách đá nứt ra một đạo mấy chục mét dáng dấp kẽ hở, Long Cốt từ kẽ hở bên trong chui ra ngoài, theo vách đá đi xuống rơi xuống, đứng ở phía dưới những người đó điên cuồng, không nghĩ tới thiên đại chỗ tốt sẽ rơi vào trên đầu bọn họ. Hắc Sở Đế Quốc thiên kiêu, khí oa oa kêu to, trơ mắt nhìn Long Cốt từ bọn họ trước mặt vạch qua, nhưng không thể ra sức. Long Cốt hạ xuống tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh thì phải rơi xuống mặt đất. Lúc này, một đạo đen nhánh cửa hang xuất hiện, đem Long Cốt trực tiếp chiếm đoạt đi vào, biến mất vô ảnh vô tung. Thời khắc tối hậu, thôn thiên thần đỉnh ra tay, ngay trước vô số người mặt, Long Cốt biến mất. Thằng nhóc, ta muốn giết ngươi. Hắc Sở Đế Quốc, Thanh Hùng Đế Quốc, Diễm Huy Đế Quốc, Ám Đảo Đế Quốc liên hiệp cùng nhau xông về Liễu Vô Tà, cần phải đem hắn bầm thây vạn đoạn, giống như 4 cơn gió lốc, đồng thời chào hướng Liễu Vô Tà. Thái Hoang chân khí thi triển, sau lưng hai cánh một cái vỗ, đột nhiên tuột tường đi ra ngoài, rời đi vách đá. 4 lớn công kích của đế quốc toàn bộ đánh trúng ở trên vách đá, đưa đến càng nhiều hơn hòn đá nện xuống, bất đắc dĩ lựa chọn trở về mặt đất trên. Liễu Vô Tà cũng không rơi xuống, tiếp tục thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, rời đi thung lũng. Phía dưới những người đó chặt theo sau lưng, hai chân rơi xuống đất một khắc kia, sau lưng truyền tới từng cơn tiếng xé gió, một khắc không dám lưu lại. Nơi này cao thủ quá nhiều, chỉ cần hắn có thể đột phá chân đan tầng 2, lại cũng không sợ bất kỳ đối thủ, giống như sao rơi vậy. Liễu Vô Tà đem tốc độ thi triển đến trình độ cao nhất, dần dần thoát khỏi bọn họ đuổi giết. Truy đuổi 2 tiếng, Liễu Vô Tà vòng qua mấy ngọn núi, cuối cùng đem bọn họ toàn bộ bỏ rơi, tìm được một nơi an toàn chi địa, chui vào trong đó, trong thân thể ẩn chứa một tòa thật to núi lửa, thuộc về phun ra bên bờ. Long Cốt tiến vào thôn thiên thần đỉnh sau đó, phân giải ra kinh khủng năng lượng, vô số kim chất lỏng màu vàng, trôi lơ lửng ở trên thần đỉnh không, cảnh giới sắp không áp chế được, lại không tìm địa phương đột phá, vô cùng phiền toái. Không cần Liễu Vô Tà điều khiển thôn thiên thần đỉnh, vô số chất lỏng mình tràn ra, tiến vào thái hoang thế giới. Đáng sợ một màn xuất hiện, màu vàng chân đan, hóa là một đầu kim sắc thần long, giống như nuốt chửng nước biển, đem tất cả chất lỏng chiếm đoạt đi vào. Liễu Vô Tà sợ run tại chỗ, hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn, hết thảy các thứ này không kiềm được chính hắn. Thái hoang thôn thiên quyết điên cuồng vận chuyển, tạo thành màu vàng chân đan, cùng thái hoang thôn thiên quyết có liên hệ lớn lao, trong thân thể phát sinh hết thảy, khởi nguyên từ thái hoang thôn thiên quyết, mà thái hoang thôn thiên quyết lại thoát thai tại thôn thiên thần đỉnh. Giữa hai bên hỗ trợ lẫn nhau, giết chết cung tinh các người, đạt được nhiều linh thạch, tạm thời không cần là tài nguyên lo lắng. Dưới đất lăn lăn linh khí tràn vào thân thể, cảnh giới ổn định leo lên, giải khai chân đan một tầng cửa, chạy thẳng tới chân đan tầng 2 đi. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian, từ tẩy tủy cảnh tầng 9 đạt tới chân đan tầng 2, Liễu Vô Tà giống như trong mộng, khó trách vô số người tranh phá trước đầu cũng phải tham gia bách quốc chi chiến, chỉ muốn thành công còn sống đi ra ngoài. Từ đây tiềm long thăng thiên, coi như không thể tiến vào tu luyện giới, trở lại thế tục giới cũng là nhất đẳng một cường giả, trở thành bá chủ một phương, hưởng hết thế gian vinh hoa phú quý. Bất luận là vậy một loại kết cục, đều là vô số người mơ tưởng cầu mong. Khoảng cách 7 ngày thời gian càng ngày càng gần, đã có người rời đi long sướng chiến trường, chuẩn bị hạng tranh đoạt. Cuối cùng một ngày thời gian, long khí tranh đoạt tiến vào ác liệt giai đoạn, Liễu Vô Tà cũng không tham dự, toàn lực đột phá cảnh giới, cho đến ngày thứ 7 lúc hoàng hôn, cảnh giới hoàn toàn củng cố lại, bách quốc chi chiến tiến vào hồi cuối, tiếp theo tranh đoạt tiến vào tu luyện giới danh ngạch, chỉ có trước 100 mới có tư cách gia nhập 10 đại tông môn. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 286, chân đan tầng 2, màu vàng chân đan khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi xoay tròn, một đạo nhàn nhạt thần long hư ảnh chiếm cứ trong đó, thoáng điều động một tí chân đan lực, không có gì sánh kịp lực lượng, theo Liễu Vô Tà cánh tay, trao hướng hai bên vách đá, ung ung, cả tòa hang động, bị vô số đá vụn chìm ngập, thừa dịp sụp đổ ngay tức thì, Liễu Vô Tà từ bên trong lấy ra được, đây là long lực, Liễu Vô Tà thầm giật mình, hắn lại lĩnh ngộ long lực, chân khí gia trì long lực sau đó, lực đạo lớn hơn, thần long có thể phá hủy hết thảy, nhìn như đột phá chân đan tầng 2, thực lực chân chính, đã sớm có thể so với chân đan tầng 5, thậm chí cao hơn, bá quyền uy lực, đã đạt tới đỉnh cấp, phải nhanh một chút tìm vũ kỹ mới được, đoạt mệnh đao pháp còn có rất lớn tăng lên không gian. Phía sau mấy chiêu một chiêu so một chiêu lợi hại, bá quyền theo tu vi tăng lên, đã nhảy lên tới nhất đỉnh cấp, tốt nhất có thể tìm được vận dụng thần thông lực thao túng chiêu thức. Thế tục giới rất khó tìm, đi tu luyện giới, những tông môn kia, hẳn không thiếu địa cấp võ kỹ, nhìn một cái thời gian, 7 ngày thời hạn, đã còn dư lại không hơn, xa xa nhìn lại, rất nhiều địa phương, còn có long khí toát ra, tất cả loại tiếng chém giết, đan vào một chỗ, sát sát sát, cách đó không xa truyền tới vô số tiếng chém giết, hư không trên xuất hiện hơn 30 tia long khí, đưa tới mấy trăm người, điên cuồng cướp đoạt, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn, nhìn từng cái ngã xuống, cuối cùng hơn 30 người cướp được long khí, những người khác chết hết, Liễu Vô Tà cũng không nhúng tay, hiện đang cho hắn hấp thu 100 tia long khí, cũng không khả năng đột phá chân đan tầng 3, cũng không nóng nảy, thi triển thân pháp, hướng long sướng chiến trường vòng ngoài đi tới, tham gia hạng tranh đoạt, 3 tiếng sau đó, từ lối ra đi ra, bên ngoài trống trải cánh đồng hoang vu, đứng chừng 3.000 người, hơn 6.000 người đi vào, chỉ có một nửa người sống đi ra, vượt qua 70% người cũng lấy được rồi long khí. Chỉ cần vô cùng một số ít không có không thể lấy được được. Từng cái ủ rủ cúi đầu, căn bản cùng tu luyện giới cáo biệt, ánh mắt càn quét một vòng, lại có người lấy được hơn 300 tia long khí, cực kỳ kinh khủng, phần lớn người đều là một cái, hoặc là hai cái, trong cánh đồng hoang vu tấm lòng mang, thành lập mười mấy tòa thật to lôi đài, hạng tranh đoạt, ngay tại những lôi đài này dơ lên được, tàn khốc sàng lọc thi đấu, lưu hạ tối hậu 100 người mới ngưng, bước nhanh trở lại Đại Yến Hoàng Triều khu vực, Phạm Chăn đã chờ đã lâu, mang đến 17 người, hôm nay trở về chỉ có 4 người, thấy Liễu Vô Tà, Phạm Chăn trên mặt thoáng qua vẻ hưng phấn, từ Tần Lôi trong miệng đã biết được, Liễu Vô Tà lấy được hơn 50 tia long khí. Chính mắt thấy, vẫn là lộ ra nồng nặc kinh hãi, cảnh giới núp ở chân đan một tầng cảnh, miễn được đưa tới quá lớn náo động, Vô Tà, ngươi không có sao liền tốt. Phạm Chăn liền vội vàng tiến lên, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, một mặt vẻ kích động, La Chiêu Quân giống như là bé gái như nhau, sờ một cái Liễu Vô Tà sau lưng vầng sáng, như thế nhiều nói, phá vỡ Đại Yến Hoàng Triều bao năm qua tới tất cả ghi chép. Tuy không lại nhiều nhất, thành tựu hạ phẩm quốc mà nói, đủ nghịch thiên, chỉ mấy người các ngươi trở về. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, trừ Tần Lôi, Lý Nam Thơm, còn có hai người nam tử, những người khác cũng chưa trở lại, hồi bẩm Liễu Sư Huynh, chúng ta vậy không biết, ở nơi này hai ngày, Mạc Trùng còn có Trắng Phàm chết tại Hắc Sở Hoàng Triều tay. Bọn họ nói muốn giết quang Đại Yến Quốc tất cả người. Mấy người chúng ta vận khí tốt, trước thời hạn chạy ra ngoài, còn có mấy tên học viên bởi vì cướp đoạt long khí. Gặp những người khác giết chết, Tần Lôi thành thật trả lời, cũng không biết Liễu Vô Tà lấy được long cốt sự việc. Một cổ sát khí như có như không, từ Liễu Vô Tà trên mình thả ra ngoài, hai tròng mắt bắn tán loạn ra kinh khủng sát ý. Vô Tà, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? So sánh với năm trước, năm nay tỷ lệ tử vong coi như không tệ, ít nhất có 4 người còn sống. Tần Lôi cùng ngoài ra một tên nam học viên, thành công đột phá chân đan cảnh, đây chính là thiên đại hảo sự, không có sao, Liễu Vô Tà hai quả đấm chặt nặn, trong con người sát ý càng ngày càng rõ ràng, Hắc Sở Hoàng Triều hiển nhiên là hướng về phía hắn tới được. Mạc Trùng cùng Trắng Phàm thành người chết thế, bất quá cũng tốt, cái này hai người đối Liễu Vô Tà vẫn luôn có địch ý. Chết cũng đã chết, Liễu Vô Tà, ngươi cho ta cút ra đây, một tiếng quát chói tai, kinh động vô số người, một đám người nhanh chóng hướng bên này tụ tập, Phạm Chăn như lâm đại địch. La Chiêu Quân sử dụng binh khí, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, quyết không cho phép hắn có chuyện. Tần Lôi cùng ngoài ra một tên nam học viên, lập tức tiến lên, hắn hai người chúng ta là chân đan cảnh, theo lý xuất chiến, Thiên Phủ Quốc cùng với Thiên Hương nước lĩnh đội còn có học viên. Vọt tới Liễu Vô Tà trước mặt, hai đại hoàng triều liên hiệp, số người hay là thực lực, xa muốn so với Đại Yến Quốc bên này mạnh mẽ, Đại Yến Quốc hai vị viện trưởng, bất quá chân đan một tầng, Tần Lôi mới đột phá không lâu, sức chiến đấu còn không bằng giống vậy nửa bước chân đan. Liễu Vô Tà lấy là Hắc Sở Đế Quốc cùng Thanh Hùng Đế Quốc người sẽ tìm tới hắn. Không nghĩ tới là Thiên Phủ Quốc còn có Thiên Hương nước. Để cho hắn có chút kinh ngạc, đỏ thám lá, ngươi muốn làm gì? Phạm Chăn một tiếng quát lạnh, Thiên Phủ Quốc lĩnh đội kêu đỏ thám lá, cùng Phạm Chăn đã là quen biết đã lâu. Thiên Hương nước lĩnh đội kêu Đàm Văn Hùng, 10 năm trước đã phát sinh qua một lần tranh đấu, Đại Yến Quốc không ăn ít thua thiệt. Liễu Vô Tà, ngươi giết ta Thiên Phủ Quốc học viên, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Đàm Văn Hùng phát ra một tiếng quát chói tai, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Liễu Vô Tà, từ Phạm Chân sau lưng đi ra, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, muốn giết ta là giả, cướp đoạt lòng tốt là thật đi. Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, không khó đoán ra, bọn họ nhất định là bị Hắc Sở Hoàng Triều đầu độc. Tới dò xét mình thực lực, phải chăng luyện hóa long cốt, một ngày thời gian, dưới tình huống bình thường, không thể nào đem long cốt luyện hóa, thôn thiên thần đỉnh, không có gì không nuốt, không có gì không luyện, long cốt bị chiếm đoạt đi vào, ước chừng qua mấy hơi thở thời gian, liền hoàn toàn luyện hóa, long cốt. Phạm Chân cùng La Chiêu Quân hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Liễu Vô Tà lấy được một đoạn long cốt. Bọn họ vẫn chưa hay biết gì, mới vừa hạ rất nhiều địa phương cũng đang bàn luận long cốt sự việc. Cũng không nói tới bị ai cướp đi, giờ phút này mới biết, long cốt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Ngươi nói không sai, giao ra long cốt, có lẽ ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một con đường sống. Hy vọng ngươi có thể tự tu xếp ổn thỏa. Đàm Văn Hùng vậy không che giấu mình dã tâm, để cho Liễu Vô Tà giao ra long cốt. Trước khi tới, đã cùng Thiên Phủ Quốc thương nghị xong, Thiên Hương nước chia cắt long cốt, Thiên Phủ Quốc chia cắt Liễu Vô Tà trên mình hơn 50 đạo long khí. Đánh một tay tốt tính toán, muốn long cốt, liền xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, trận chiến này, ở khó tránh khỏi, Thiên Phủ Quốc vẫn là còn lại 6 tên học viên, cùng một màu chân đan cảnh, trong đó hai người đạt tới chân đan tầng 2, Thiên Hương nước 5 tên thiên kiêu, đồng dạng là cùng một màu chân đan cảnh, một tên chân đan tầng 2 cảnh, như vậy đội hình, ngược lại cũng có tư cách nói ra lời như vậy. Năm nay không có Liễu Vô Tà, Đại Yến Quốc lại thất bại hết mấy tòa thành trì, những thứ này tiếp giáp nước, mỗi 10 năm hết Tết đến cũng sẽ biến động, bách quốc chi chiến, trực tiếp ảnh hưởng bọn họ lãnh thổ quốc gia diện tích. Ví dụ như Đại Yến Quốc năm nay sống sót 5 người, Thiên Phủ Quốc sống sót 6 người, Đại Yến Quốc thì phải phân chia một tòa thành trì cho Thiên Phủ Quốc. Thiên Hương nước đồng dạng là 5 người, cùng Đại Yến Quốc ngang hàng, cũng không ai thiếu ai, quy tắc chính là như thế đơn giản, năm trước Đại Yến Quốc có thể sống sót 2-3 người liền rất tốt. Nếu như Thiên Phủ Quốc tất cả người toàn bộ chết, thì muốn phân chia 5 tòa thành lớn cho Đại Yến Quốc. Xa xa rất nhiều người hướng bên này tụ tập, muốn biết chuyện gì xảy ra. Viện trưởng, cần gì phải cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp giết chính là. Thiên Phủ Quốc học viên có chút không nhẫn nại được, muốn lập tức tru diệt Liễu Vô Tà, báo thù rửa hận, không sai, trực tiếp giết bọn họ. Thiên Hương nước học viên đi theo cùng nhau kêu gào, đem Đại Yến Quốc 7 người, vây quanh vòng tròn, để tránh bị bọn họ chạy trốn. Phạm Chân sắc mặt vô cùng khó khăn xem. Ánh mắt cùng La Chiêu Quân hai mắt nhìn nhau một cái. Lão viện trưởng, người mang bọn họ phá vòng vây đi ra ngoài, ta tới cản ở phía sau, lập tức làm ra quyết định, để cho La Chiêu Quân mang Liễu Vô Tà các người phá vòng vây đi ra ngoài. Cưỡi Phách Thiên Ưng về trước đến Đại Yến Hoàng Triều, La Chiêu Quân gật đầu một cái, ý thức được chuyện nghiêm trọng, bây giờ suy nghĩ không phải gia nhập tu luyện giới, mà là sống sót nói sau, giết bọn họ, ai cũng đừng hòng sống trước rời đi. Đàm Văn Hùng ra lệnh một tiếng, tất cả người đồng loạt ra tay, ùn ùn kéo đến đợt khí chìm ngập tới, hai vị viện trưởng, người bảo vệ bọn họ mấy cái. Liễu Vô Tà một tiếng kêu to, thân thể bắn tán loạn ra, tay cầm tà nhận, giống như hổ nhập bầy cừu, giờ phút này không cần thiết ẩn giấu thực lực, giết cảnh cáo, giết gà dọa khỉ, giết sạch Thiên Phủ Quốc cùng Thiên Hương nước học viên, cái khác nước lớn nhất định ném chuột sợ vỡ bình, không dám ở nhằm vào bọn họ Đại Yến Quốc. Vô Tà, Phạm Chân muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà cùng Thiên Phủ Quốc cao thủ giao chiến đến cùng nhau, chiến đấu ngay tức thì đánh vang. Chẳng ai nghĩ tới, xuất thủ trước sẽ là Liễu Vô Tà, lấy là hắn sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn, mạnh mẽ đợt khí nghiền đè xuống, tà nhận huyễn hóa ra vô tận đao cương, cuộn sạch thương khung, bao phủ mặt đất, chu vi mấy trăm mét, sớm bị sóng lớn chìm ngập. Cái này một đao tuy không phải một kích mạnh nhất, chu diệt giống vậy chân đan cảnh, dư sức có thừa, không tốt, Thiên Phủ Quốc cao thủ ý thức được không ổn, cuồng quyền tới đây đợt khí, vượt qua bọn họ tưởng tượng, cái này không giống như là chân đan một tầng, càng giống như là cao cấp chân đan cảnh. Cũng chết đi cho ta, giống như tử thần âm. Liễu Vô Tà thật sự nổi giận, trên bầu trời sấm sét lóe lên, trên mặt đất gió lớn hét giận dữ. Lần này bế quan, không chỉ có đột phá chân đan tầng 2, tà nhận vậy thuận lợi tấn thăng đến pháp khí, uy lực vô cùng, suy suy suy, từng hạt tròn đỏ tươi đầu lâu nổ tung, máu tươi giống như nước mưa vậy, tùy ý tung tóe, giết hại vẫn còn tiếp tục. Liễu Vô Tà muốn tạo thành cực độ kinh khủng cảnh tượng, tới chấn nhiếp những cái kia tim mang ý xấu người. Phạm Chân ngây tại chỗ, quên mất ra tay. La Chiêu Quân mắt đẹp bên trong toát ra một chút rung động, Tần Lôi còn có Lý Nam Thơm 4 tên học viên, một mặt đờ đẫn, quên mất suy tính, giết hại càng diễn càng ác liệt, Thiên Phủ Quốc học viên, một cái tiếp theo một cái ngã xuống, ước chừng nửa hô hấp thời gian, ba người chết tại Liễu Vô Tà tay. Thiên Hương nước cũng không khá hơn chút nào, chân đan một tầng không chịu nổi đau khí ăn mòn, thân thể rối rít ngã xuống. Chuyện gì xảy ra, thằng nhóc này sao sẽ lớn mạnh như vậy? Bốn phương truyền tới từng cơn tiếng kinh hô. Một màn trước mắt, lật đổ bọn họ nhận biết, đồng dạng là chân đan một tầng, bọn họ thực lực, cùng Liễu Vô Tà không cách nào như nhau, mạnh, cái này cũng quá mạnh mẽ. Từng trận hâm mộ tiếng ở bốn phía vang lên, Liễu Vô Tà cảnh giới một mực khống chế ở chân đan một tầng. Cũng không phóng thích tầng hai cảnh, nhìn bề ngoài, cùng bọn họ chênh lệch không bao nhiêu, sức chiến đấu nhưng là thiên địa kém. Hắc Sở Đế Quốc rất nhiều cao thủ, đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn bên này, trong mắt toát ra vẻ ngưng trọng, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 287, bảng số, Ám Đào Đế Quốc, Diễm Huy Đế Quốc, Thanh Hùng Đế Quốc, Bắc Dọn Ra Đế Quốc, mỗi một tên thiên kiêu trên mặt hiện ra vô cùng chiến ý, long lực, hắn đã luyện hóa long cốt. Hắc Sở Đế Quốc một tôn chân đan tứ trọng thiên kiêu, mặt lộ âm trầm, từ Liễu Vô Tà chân khí bên trong tìm được một chút long lực. Giã Phong, cái này không thể nào đi, đạt được long cốt đến hiện tại bất quá một ngày thời gian mà thôi. Bên người thanh niên khẽ nhíu mày, cướp đoạt long cốt thời điểm Giã Phong cũng không tại hiện trường, nếu như hắn ở đây, Liễu Vô Tà nhất định sẽ không được như ý. Giã Phong là bọn họ Hắc Sở Đế Quốc nhất yêu nghiệt thiên tài, tuổi còn trẻ đã đạt tới chân đan tầng 4, cái này thế gian có quá nhiều chúng ta không biết đồ, một ngày luyện hóa không hề hiếm lạ. Giã Phong cũng không phải là tự coi nhẹ mình, thiên hạ lớn không thiếu cái lạ, còn có rất nhiều sự việc là bọn họ không cách nào giải thích. Hắc Sở Đế Quốc rơi vào một phiến yên lặng, một ngày thời gian luyện hóa long cốt, người này thật đúng là một cái kình địch. Giã Phong sư huynh, chúng ta muốn không muốn giết hắn? Một tên thanh niên khác đứng ra, một bộ hỏi thăm giọng, lấy hắn thực lực tiến vào tu luyện giới không khó, nếu như không thể chỉ chúng ta Hắc Sở Đế Quốc sử dụng, vậy liền giết đi. Giã Phong nghiễm nhiên thành Hắc Sở Đế Quốc phát ngôn viên, rất nhiều học viên đối hắn kính trọng, thậm chí vượt qua bọn họ học viện viện trường. Mấy cái khác đế quốc ý kiến cùng Hắc Sở Đế Quốc kém không nhiều, long cốt nếu đã luyện hóa, coi như giết Liễu Vô Tà ý nghĩa cũng không lớn, duy nhất biện pháp lôi kéo Liễu Vô Tà chỉ bọn họ sử dụng, tiến vào tu luyện giới cần phải có người là bọn họ phục vụ, hiển nhiên Liễu Vô Tà là người chọn tốt nhất. Liễu Vô Tà, ngươi chết không được tử tế à? Vương Tư Thần phát ra gầm thét, Thiên Phủ Quốc trừ còn sót hai người chân đan tầng 2, những người khác chết hết, Thiên Hương nước bên này cũng vậy, còn sống một tên chân đan tầng 2. Liễu Vô Tà, ngươi thật là ác độc độc tim, ngày hôm nay liều mạng cái mạng này, ta cũng muốn giết ngươi. Thiên Hương nước còn sót học viên kêu Lý Gia Hào, trên mặt đều là bi phẫn vẻ, ngươi giết người, nhân hằng giết liền, chỉ cho phép các ngươi giết ta, liền không cho phép ta giết các ngươi, thật là buồn cười. Liễu Vô Tà khịt mũi coi thường, phát ra cười lạnh một tiếng, máu tươi nhiễm đỏ tà nhận, máu tươi theo mũi đau nhỏ xuống, Liễu Vô Tà bên chân xuất hiện một bãi máu hành động, ca, giết hắn, thay người bị chết trả thù. Thiên Phủ Quốc còn thừa lại hai người chân đan tầng 2, lại là xanh đôi huynh đệ, ca ca kêu Vương Tư Thần, đệ đệ kêu Vương Tư Thạc, cùng Lý Gia Hào hai mắt nhìn nhau một cái, ba người mặt lộ đoạn tuyệt vẻ, hôm nay không giết Liễu Vô Tà, không cách nào cùng người bị chết giao phó. Trên trận bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, Tần Lôi các người một mặt lo âu, bọn họ ba người nhưng mà chân đan tầng 2 cảnh, Vô Tà, ngươi muốn chú ý, Phạm Chân lên tiếng nhắc nhở, để cho Liễu Vô Tà ngàn vạn chú ý, đi qua hơn nửa năm này đối Liễu Vô Tà biết rõ. Dưới cảnh giới ngang hàng, Liễu Vô Tà cơ hồ là vô địch tồn tại, ngược lại không phải là rất lo lắng, ra tay, Vương Tư Thần ra lệnh một tiếng, ba người giống như mãnh hổ, phân ba phương hướng, đánh bất ngờ Liễu Vô Tà, đơn giản tam tài trận, tiến có thể công, lui có thể thủ, thi triển mạnh nhất tuyệt kỹ, Vương gia huynh đệ thi triển một đạo hợp kích kiếm pháp. Huynh đệ hai người vô cùng ăn ý, trường kiếm liên miên không ngừng, kiếm pháp nước chảy mây trôi, đối với kiếm pháp một đạo, lĩnh ngộ đặc biệt sâu sắc, không hổ là thiên tài. Lý Gia Hào thi triển một mét trường đao, mỗi một đao chẻ đi ra ngoài, phát ra như sấm hổ gầm, không gian cũng sẽ đi theo đung đưa. Đối mặt ba người giáp công, Liễu Vô Tà chân đạp thần bí nhịp bước, ung dung tránh, lui đến bên ngoài vòng chiến mặt, oanh oanh oanh, công kích của bọn họ rơi xuống đất, lưu lại từng đạo rãnh sâu hoắm, giống như hoa bướm vậy, qua lại ba người tới giữa, công kích của bọn họ lần lượt rơi vào khoảng không, tốt xảo quyệt thân pháp, Bắc Dọn Ra Đế Quốc mấy tên thiên tài, toát ra nồng đậm vẻ bất chi bất giác. Chính bọn họ đời nhập đi vào, nếu như đối thủ nếu đổi lại là bọn họ, có thể hay không chu diệt Liễu Vô Tà? Cái vấn đề này, ai cũng không dám trả lời, dựa vào thân pháp lợi hại mà thôi, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, vẫn là một con đường chết. Cái khác trung phẩm nước lớn thiên kiêu, phát ra cười lạnh một tiếng, cho rằng Liễu Vô Tà bất quá dựa vào thân pháp, mới lần lượt may mắn sống sót, chiến trường chân chính chém giết, chết nhất định là hắn. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết, Vương Tư Thần một tiếng hét giận dữ. Trường kiếm trong tay đột nhiên làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ. Thời khắc này, Vương Tư Thạc trường kiếm đột nhiên cùng hắn thống nhất, song kiếm hợp bích, cái loại này chiêu thuật vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Lý Gia Hào từ một bên đánh lén, trong tay trường đao trực thủ Liễu Vô Tà hai chân, ba người phối hợp không chê vào đâu được. Hừ, điểm này mánh khóe, vậy vọng tưởng giết ta. Dây dưa mấy chục chiêu, căn bản thăm dò bọn họ chiêu thức. Trong tay tà nhận đột nhiên thay đổi phương hướng, giống như thương khung rơi tháng. Tà nhận chém xuống một khắc kia, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt không sáng, tựa như toàn bộ mặt đất rơi vào một phiến xa vào. Đây là đỉnh cấp một đao, phách thế một đao. Vương Tư Thần cảm giác mình thân thể đều phải bị xé, trường kiếm trong tay cần phải bay ra ngoài, không chịu nổi Liễu Vô Tà vậy vô tình đợt khí nghiền ép. Cương phong lạnh lùng, do như đao vậy, cắt kim loại bọn họ thân thể, đột nhiên tới giữa, Lý Gia Hào nhảy ra vòng chiến, hướng xa xa chui đi, hù được chạy mất dạng, lưu lại Vương gia huynh đệ hai người, muốn đi, đi qua ai đồng ý sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc cười nhạt. Một quả dao găm đột nhiên bay ra ngoài, thần thông lực xông ra, dao găm có thể mình thay đổi phương hướng, giống như sao rơi, chớp mắt rồi biến mất. Suy, dao găm xuyên thấu Lý Gia Hào sau lưng, máu tươi phun ra, thân thể định cách tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Tại sao có thể như vậy? Lý Gia Hào khóe miệng đắng chát, phát ra cười lạnh một tiếng, thân thể chậm rãi ngã xuống, đường đường chân đan tầng 2, liền chết như vậy. TTT, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên, trên mặt mỗi người tràn đầy sợ hãi. Liễu Vô Tà giết người thủ đoạn quá mức sợ hãi, mất đi một người. Vương gia huynh đệ sắc mặt biến, nhìn nhau, lực công kích độ đột nhiên tăng tốc độ, đến các ngươi. Tà nhận đột nhiên đánh xuống, đoạt mệnh đao pháp thức thứ hai, hoàn chỉnh thi triển ra, giống như tật phong mau mưa, vỗ đầu che mặt. Vương gia huynh đệ mất đi phương hướng cảm, giống như là ở mờ mịt trên biển khơi, không tìm được đường về nhà. Vô tình lưỡi đao xé ra cổ của bọn họ, máu tươi phun ra, hai người đến chết cũng không rõ ràng. Bọn họ là chân đan tầng 2, lại không bằng nho nhỏ chân đan một tầng cảnh, ta không cam lòng à. Vương Tử Thần ngửa mặt lên trời thở dài, hai giọt nước mắt từ khóe mắt tuột xuống, trong con người toát ra nồng nặc hối hận. Ca, ta còn không muốn chết à. Vương Tư Thạc khóc lớn, hắn còn không muốn chết, hắn là chân đan tầng 2, tiến vào tu luyện giới ván đã đóng thuyền sự việc, vì sao phải lựa chọn cùng Liễu Vô Tà đối nghịch. Thực tế thì tàn khốc, bọn họ bước ra bước này thời điểm đã định trước kết cục này. Thiên Phủ Quốc, Thiên Hương nước toàn quân chết hết, không còn một mống, đây là thật sao? Tần Lôi dụi mắt một cái, không dám tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt, như thế nhiều chân đan lão tổ chết hết, chung quanh rơi vào giống như chết yên tĩnh, liền những cái kia đế quốc thiên kiêu cũng không bình tĩnh. Liễu Vô Tà giết người thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, cơ hồ đều là một chiêu toi mạng, liền giao chiến cơ hội cũng không cho. Phong bi trên 10 tên sứ giả, ai cũng không nói, từ đầu đến cuối lẳng lặng nhìn. Dư huynh là không phải có thể hạng tranh đoạt. Phàn Lâm 7 ngày thời gian gặm 10 cái đùi gà, vứt bỏ trong tay xương gà, hướng Dư Thiên Giật hỏi. Cái khác 8 người ánh mắt đều nhìn về phía Dư Thiên Giật, chờ đợi hắn câu trả lời. Thằng nhóc này chúng ta Độc Cô Thế Gia quyết định muốn, các ngươi cũng không ai chính xác cùng chúng ta cướp. Độc Cô Dương tuét miệng cười một tiếng, trước thời hạn cùng mọi người đánh tiếng, hắn coi được Liễu Vô Tà, đánh giám, các ngươi Độc Cô Gia hạng thứ 9, có cái gì tư cách chọn? Thằng nhóc này thiên phú không tệ, theo lý gia nhập chúng ta Tử Hà Môn, ngươi tranh ta đoạt, cảnh giới không có thể đại biểu duy nhất, bọn họ càng coi trọng Liễu Vô Tà tương lai tiềm lực. 10 người đại biểu mỗi người tông môn, chọn lựa xong mầm non, trở lại tông môn, không chỉ có trên mặt có quang, vậy sẽ có được tông môn trọng thưởng, bắt đầu hạng hạng đi. Dư Thiên Giật nói chuyện, cắt đứt bọn họ tới giữa tranh cãi, tất cả người thu liễm diễn cảm, kế tiếp hạng tranh đoạt đặc biệt là tàn khốc, chỉ có 100 cái danh ngạch, lấy được 2 tia long khí thiên kiêu, cao đến hơn 1000 người, trung bình một cấp 10 cái người, chỉ có một cái người có thể đi vào, không hiện lên rất nhiều người buông tha hạng tranh đoạt, trở lại thế tục giới, là một cái chân đan lão tổ, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Mọi người yên lặng một chút, nguyện ý tham gia hạng tranh đoạt, đi phía bên phải, buông tha người đi bên trái. Vũ Hóa Môn Hy Kiếm cao giọng nói, cắt đứt phía dưới tiếng bàn luận, rốt cuộc phải tiến vào hạng tranh đoạt, rất nhanh đem chuyện mới vừa rồi quên đi, thưa thớt, vượt qua 1100 người, tiến vào phía bên phải, còn thừa lại đến gần 2000 người, đứng tại chỗ không động. Vô Tà, ngươi quyết định sao? Phạm Chân ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Liễu Vô Tà. Qua hôm nay, sau này bọn họ có thể chính là hai cái thế giới người. Cảm ơn viện trưởng nửa năm qua này tài bồi. Liễu Vô Tà khom người cúi đầu một cái, ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra kiên nghị, đi về phía bên phải. Tần Lôi còn có La Chiêu Quân mấy người nhìn Liễu Vô Tà sau lưng, mỗi cái người trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút hâm mộ, còn có một chút mong mỏi, hy vọng hắn có thể đi xa hơn, thế giới bên ngoài thích hợp hắn hơn. Phạm Chân khóe mắt có chút ướt át, mỗi cái nhân tâm bên trong cũng không tốt bị. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà cũng không đi về phía đám người bên trong, một thân một mình đứng ở một nơi xó xỉnh, phá lệ nổi bật. Chia xong sau đó, Khương Khai Thành từ phong bi trên rơi xuống, đứng ở trước mặt mọi người. 1200 người, 600 cái dãy số, rút được ngang hàng dãy số chính là đối thủ. Số 1 đối chiến số 1, số 2 đối chiến số 2, lấy loại này đẩy, Khương Khai Thành đơn giản nói một tí quy củ. Hạng tranh đoạt là ngẫu nhiên tính, cũng không ai biết đối thủ của mình là ai, đám người không thể chờ đợi, từng cái lăm le, đây là tất cả bảng số, các ngươi lên trước một người cầm một khối, cầm ra một cái to lớn cái dương, chỉ có thể đưa vào đi một cánh tay, ai cũng không thấy được bên trong trên bảng số con số. Chỉ có thể bằng dựa vào vận khí, một cái tiếp theo một cái tiến lên, từ bên trong dương rút ra một cái bảng số, ngươi rút được số mấy? Rút được bảng số thiên kiêu, thấp giọng hướng người bên người hỏi, ta là số 3 Mary. Mọi người thấp giọng trao đổi, tìm đối thủ của mình, bên trong dương bảng số càng ngày càng thiếu, đã hơn một nửa người lấy được rồi thuộc về mình dãy số. Ta là số 1, ai là đối thủ, bắt được số 1 bảng số thiên kiêu, cao giọng hô, hắn hẳn là người thứ nhất lên đài, người thắng tiến vào vòng kế tiếp, người thua thì phải rời khỏi, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 288, đạp trời một cước, Liễu Vô Tà cũng không cuống cuồng. Xếp hàng cuối cùng, đưa tay từ bên trong dương cầm lên một tấm gỗ thế chấp bảng. Mỗi cái nhãn hiệu chính diện trên điêu khắc một con số. Rút được giống nhau dãy số, chính là đối thủ, thằng nhóc, ngươi chết chắc. Liễu Vô Tà vừa muốn xoay người rời đi, một đạo thanh âm lạnh như băng, từ sau lưng hắn vang lên, thanh hùng đế quốc người, chân đan tầng ba cảnh, thực lực cực mạnh, ta chờ, mặt không cảm giác, Liễu Vô Tà dừng bước, trả lời hắn chỉ có ba chữ, hạng tranh đoạt, không giới hạn chém giết, chết cũng đã chết, cầm bảng số. Trở lại riêng mình khu vực, tiếp theo số 1 lên đài, tổng cộng xây dựng 10 tòa lôi đài, mỗi lần có thể chứa 20 người giao chiến, lôi đài phân là số 1 đến số 10, vòng thứ 2 chính là số 11 đến số 20. Lấy loại này đẩy, nhìn một cái lòng bàn tay bảng số, Liễu Vô Tà đi tới phía sau, bởi vì hắn bảng số đặc biệt gần chót, lại là 500 số 90, ý nghĩa trước mặt căn bản đều phải giao chiến kết thúc. Mới đến phiên hắn ra sân, 20 tên thiên kiêu, rơi vào 10 tòa trên lôi đài, ngay tức thì giao chiến tới một chỗ. Coi như là xuất từ cùng hoàng triều, giờ phút này cũng là binh khí gặp nhau, tiến vào tu luyện giới chỉ có lần này cơ hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai cũng không nguyện ý bỏ qua, chiến đấu vô cùng kịch liệt, không lúc nào đều có người lăn xuống lôi đài, hoặc là bị đối thủ trọng thương, cơ hồ không tìm được nửa bước chân đan, cùng một màu chân đan cảnh, chân đan một tầng chưa chắc có tư cách tiến vào tu luyện giới. Vòng thứ nhất rất nhanh kết thúc. Những cái kia siêu cấp đế quốc không hổ là nội tình thâm hậu. Ra sân sau đó, cơ hồ càn quét đối thủ, còn như hạ phẩm quốc, đã còn dư lại không có mấy. Chết chết, buông tha, thành thượng phẩm quốc cùng trung phẩm nước giao phong. Chỉ có Liễu Vô Tà cái này ngoại lệ, ra đời hạ phẩm quốc, nhưng lấy mạnh mẽ như vậy tư thái tham gia hạng tranh đoạt. Một chàng tiếp theo một chàng, không có ở đây nghỉ ngơi, Liễu Vô Tà phần lớn thời gian cũng đang tu luyện, đối với trên lôi đài đại chiến, cũng không quan tâm, mấy chục luân sau đó. Đã là ngày thứ hai buổi chiều, rốt cuộc đến phiên Liễu Vô Tà ra sân, 1.200 người, đi qua hơn một ngày đấu võ, đào thải kém không nhiều hơn phân nửa, có chút cuối cùng lưỡng bại câu thương, căn bản đánh mất tiến vào tu luyện giới tư cách, thân thể thoáng một cái, rơi vào số 10 trên lôi đài, còn không biết đối thủ là ai, vèo, vừa dứt hạ không lâu, một đạo kinh khủng hơi thở, từ trên trời hạ xuống, rơi vào Liễu Vô Tà 10, em mở ra, chân đan tầng hai cảnh cao thủ, thằng nhóc, giao ra long cốt, tha ngươi không chết. Nam tử sau khi đi lên, tức giận Liễu Vô Tà, để cho hắn giao ra long cốt. Ngay tại ngày hôm qua, Liễu Vô Tà chu diệt ba tên chân đan tầng 2, lại còn có người nhớ long cốt. Thật là buồn cười, chung quanh lôi đài, tụ tập rất nhiều người, bị sàng lọc những thiên kiêu đó, cũng không rời đi, một mực canh giữ ở bốn phía, là Cẩn Cung Vũ. Hắn mặc dù là chân đan tầng 2, chân chính sức chiến đấu, trực bức chân đan tầng 3, cướp đoạt long khí thời điểm, ta chính mắt nhìn thấy hắn đánh bay một tôn chân đan tầng 3. Chu diệt 5 tên chân đan tầng 2 cao thủ, bốn phương truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, khó trách như vậy cuồng ngông, ngược lại có chút thủ đoạn, ta cũng đã nghe nói qua người này, mặc dù sanh ra ở trung phẩm hoàng triều, từ nhỏ đạt được cực tốt đào tạo, tư chất cùng thiên phú, cũng không kém gì những cái kia thượng phẩm hoàng triều, tất cả loại tiếng bàn luận, tràn ngập thương khung, tràn vào Liễu Vô Tà tai khoang, bị người tâng bốc, Cẩn Cung Vũ trên mặt toát ra vẻ kiêu ngạo thần sắc, ánh mắt lộ ra khinh thường, ra tay đi. Liễu Vô Tà không muốn nói quá nhiều nói nhảm, để cho đối phương nhanh chóng ra tay, một chiêu giết là được, cái loại này không dinh dưỡng nói, Liễu Vô Tà nghe quá nhiều, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, đi về nghỉ, chuẩn bị một chút một chàng, tự tìm cái chết, bị người không nhìn mùi vị thật không dễ chịu, Cẩn Cung Vũ vô cùng nổi nóng, một cái rìu lớn xuất hiện ở trong tay, lăng không vỗ xuống, đáng sợ kinh khí, cuốn lên cao 33m sóng biển, muốn so với Vương Tư Thần ba người thực lực chung vào một chỗ còn kinh khủng hơn. Khó trách dám miệng ra cuồng ngôn, mấy đại đế quốc cao thủ, rối rít nhìn tới, không khí sinh ra khí bạo tiếng, rìu lớn tựa như có thể bổ ra thương khung, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, hình thành gió lớn, Liễu Vô Tà thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, tùy tiện cũng có thể bị gió lớn cuốn đi, cái này cần công vũ, quả nhiên không bình thường, kinh người cự lực, sống sờ sờ bổ ra một cái chân không lối đi, Liễu Vô Tà buộc tóc mang đột nhiên nổ tung, không chịu nổi đợt khí đánh vào, Tà nhận vén lên, nhắm vào thương khung, đôi mắt gắt gao khóa lại cần công vũ trên thân thể mỗi một cái biến hóa, giống như là một cái cô lang, nhìn chăm chú vào mình con mồi, ung ung, rìu lớn phát ra mãnh liệt tiếng nổ, đã nghiền ép đến Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, không ra tay nữa, thời gian không còn kịp rồi, thằng nhóc, chết đi cho ta, cần cung vũ phát ra một tiếng thét dài, đột nhiên cách mặt đất lên, nhảy lên cao hơn 3 mét, lại là đánh đâu thắng đó, muốn giết ta, chỉ bằng ngươi cái này cái rác dưới, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng cười khẽ, thân thể hóa là một đạo tàn ảnh, tại chỗ biến mất, ai cũng không có thấy rõ, một đạo vô cùng ánh đao, chớp mắt rồi biến mất, phảng phất từ không xuất hiện qua, ngay sau đó, máu tươi bắn tán loạn, Liễu Vô Tà thân thể một chút xíu thống nhất, xuất hiện ở cần cung vũ sau lưng, đám người do như trong mộng vậy, không thể tưởng tượng nổi nhìn hết thảy phát sinh trước mắt. Sao, tại sao có thể như vậy? Cần cung vũ như cũ giữ xuất thủ tư thế, thân thể từ 3 thước cao không trung rơi xuống, hai vai rũ, máu tươi theo miệng của hắn bên trong tràn ra, phát ra tí tách tiếng, bốn phương rơi vào giống như chết yên tĩnh, tất cả người quên mất hô hấp, lấy là sẽ có một tràng đại chiến khoáng thế, kết quả một chiêu kết thúc đối thủ. Cái loại này tâm lý chênh lệch vậy quá mạnh mẽ, hơn 30 đạo long khí, từ cần cung vũ trên mình bay ra ngoài, Liễu Vô Tà bàn tay một chảo, thu vào thôn thiên thần đỉnh, hóa là hơn 30 giọt chất lỏng, rót vào thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà sau lưng, lại thêm hơn 30 đạo quang choáng váng, luyện hóa long khí sau đó, lúc này mới thu hồi tà nhận, từng bước một đi xuống lôi đài, tựa như là một kiện cực kỳ tầm thường chuyện, trên mặt không có bất cứ ba động gì, Phạm Chăn các người đứng ở đằng xa, mới vừa rồi tim cũng nhắc tới. Hống hống hống, mấy người hung hãn quơ múa một tí quả đấm, Liễu Vô Tà thành công lên cấp, tiến vào 600 tên, đám người tự động tránh ra, Liễu Vô Tà trở lại xa xa, còn có một vòng, tiến hành vòng thứ hai rút thăm, này sợ không đơn giản à, Diễm Huy đế quốc mấy tên thiên kiêu tụng lại, nhỏ giọng đánh giá thấp, thương nghị như thế nào chu diệt Liễu Vô Tà, cướp đoạt long cốt thời điểm, bọn họ suýt nữa thuận lợi, là Liễu Vô Tà chen ngang một chân, để cho bọn họ bỏ lỡ long cốt, hồi tưởng lại, hận được cắn răng nghiến lợi, hồi về chỗ cũ. Tiếp tục nhắm mắt tĩnh tọa, ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài, hạng tranh đoạt thời điểm, sẽ không tư phía dưới giao chiến, một khi phát hiện, những thứ này sứ giả sẽ ngay tức thì chu diệt người xuất thủ. Một vòng cuối cùng hao phí nửa giờ, toàn bộ kết thúc, nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị vòng thứ hai rút thăm, diệt trừ một ít người bị thương nặng không có thể tham gia vòng kế tiếp. Kém không nhiều 560 nhiều người lên cấp, bắt đầu vòng thứ hai rút thăm, quy tắc cùng mới vừa rồi như nhau. Khương Khai Thành đem tất cả bảng số thu lại, lưu lại yêu cầu hạng, ném vào cái dương. Hao tốn một nén hương thời gian dài, mỗi người bên trong nhiều một quả bảng số, lần này Liễu Vô Tà rút được số 20, vòng thứ hai ra sân, có thể đi vào vòng kế tiếp, tuyệt đối đều là nổi bật hạng người, thực lực đặc biệt mạnh, chân đan một tầng chưa chắc có thể đi tới cuối cùng. Hết thảy xem vận khí, tỉ như chân đan một tầng đụng phải chân đan tầng 3. Kết quả có thể tưởng tượng được, vận khí tốt đụng phải đối thủ tương đối yếu, thuận lợi lên cấp, căn bản thành những cái kia siêu cấp nước lớn sân khấu. Trung phẩm nước rất nhiều ngày kiêu. Lục tục thất bại, vòng thứ nhất kết thúc, tổ 3 lấy mạng đổi mạng, chỉ có 7 người thuận lợi lên cấp, tình huống chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, rất nhiều cùng Hoàng Triều Sư huynh đệ, xảy ra sống chết quyết đấu, vòng thứ hai rất nhanh bắt đầu, Liễu Vô Tà cướp trên cuối cùng một tòa lôi đài, đối thủ đã đi lên trước, bốn mắt đối mặt, vô cùng sát ý đang nổi lên, quá trùng hợp, thằng nhóc này làm sao sẽ đụng phải thanh hùng Hoàng Triều người, vẫn là ma đầu điên cuồng giết người, võ chính, đám người truyền tới một hồi kêu lên. Lại gặp thanh hùng Hoàng Triều thiên tài, võ chính có cái thước hiệu, người gọi ma đầu điên cuồng giết người, những năm này chết ở trong tay hắn tu sĩ, đếm không hết, lấy giết người thành danh, cuồng bạo chân đan tầng 3 thế, nghiền ép Liễu Vô Tà, trên tới thì tới đánh phủ đầu ra oai, lúc này nhìn thật là náo nhiệt, Liễu Vô Tà chu diệt mấy tên thanh hùng đế quốc cao thủ. Đã mọi người đều biết, từng cái lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm. Liễu Vô Tà không chỉ có đạt được 80 hơn đạo long khí, còn được một quả long cốt. Đưa tới rất nhiều người bất mãn, hắn bất quá nho nhỏ hạ phẩm quốc rác dưới mà thôi. Hết lần này tới lần khác là như vầy rác dưới, lần lượt phiến bọn họ bạt tai, để cho bọn họ mặt mũi vô tồn, nhất là thanh hùng đế quốc, đối Liễu Vô Tà có thể nói là hận thấu xương, Ngô Khang chết ở Liễu Vô Tà trong tay, lại bỏ lỡ long cốt, làm sao không giận, xem thằng nhóc này chết như thế nào đi. Hắc Sở đế quốc bên kia truyền tới tiếng cười lạnh, lôi kéo là một mặt, bọn họ càng hy vọng Liễu Vô Tà chết, sát ý vô tận, từ võ chính trên mình bắn tán loạn ra. Đôi mắt đỏ thắm, không hổ là ma đầu điên cuồng giết người, sát khí trên người, đã hình thành thực chất, Liễu Vô Tà, có nghe hay không, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn làm chúng ta Thanh Hùng Đế Quốc một con chó, ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một mạng chó. Võ Chính liếm liếm đỏ tươi môi, lộ ra vệt trắng dáng vẻ, nhìn như rất là khủng bố. Ra tay đi, đụng phải bất kỳ đối thủ, Liễu Vô Tà trả lời bọn họ chỉ có cái này ba chữ. Hơn một chữ cũng không có, thuộc hạ gặp chiêu thật, ai sống ai chết, đấu qua sau đó mới biết. Bắt lại một vòng này, khoảng cách trước 100, càng ngày càng gần, nhàn nhạt coi thường cảm, để cho Võ Chính vô cùng nổi nóng, phát ra một tiếng cười như điên. Tháp cao giống vậy thân thể, đột nhiên đánh bắn ra, giống như một đạo sao rơi, không nghĩ tới như vậy thân hình cao lớn, tốc độ lại không có ở đây Liễu Vô Tà dưới, lại là chân đan tầng 3 cảnh, lúc này Liễu Vô Tà nguy hiểm, mất đi ưu thế tốc độ, không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, trong mắt co rúm một cái, Liễu Vô Tà khóe miệng lộ ra một bộ giễu cợt nụ cười. Giống như tiên hạc độc lập, Liễu Vô Tà lại một chân đứng tại chỗ, hai tay nghiêng về trước, động tác này để cho rất nhiều người đầu óc mơ hồ, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Võ Chính một trưởng nghiền ép xuống, nhanh vô cùng, Liễu Vô Tà muốn né tránh, đã không còn kịp rồi, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, một chân đột nhiên cách mặt đất lên, ngẩng cái chân kia, đột nhiên đạp hướng Võ Chính đầu, phát sinh quá nhanh, đám người suy tư của người cũng không theo kịp, đây là tiên hạc bắt con mồi thời điểm, mới biết sử dụng một chiêu này, lòng bàn chân tạo thành một đạo kinh khủng dấu chân, hung hãn đạp hướng Võ Chính, biến chiêu nhanh, làm người ta chắt lưỡi, Võ Chính mới ra chiêu, liền rơi vào bị động. Liễu Vô Tà phong kín chiêu thức của hắn, chỉ có thể bị động phòng thủ, thân thể cấp tốc bạo lui, tránh cái này đạp trời một cước, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 289, đại lộ chí giản, bàn về kinh nghiệm chiến đấu, 10 cái Võ Chính buộc chung một chỗ, cũng không bằng Liễu Vô Tà một đầu ngón tay, không cần quỷ đồng thuật, Võ Chính chiêu thức mỗi một cái biến hóa, nhìn rõ ràng, hắn lui mau, Liễu Vô Tà chân phải nhanh hơn, một mực nghiền ép ở hắn trên đỉnh đầu, hóa là vô cùng dấu chân, chợt đạp tới, oanh. Võ Chính bất đắc dĩ, hai tay khoanh, ngăn ở mình trước ngực, sống sờ sờ bên nhận chịu một cước này, đánh trúng hắn một khắc kia, cả người bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, mới vừa rồi một cước kia, suýt nữa đã bể hắn ngũ tạng lục phủ, thân thể giống như con diều đứt dây, rơi xuống lôi đài một góc, máu tươi nhiễm đỏ trước ngực vạt áo, cái kết quả này, ai vậy không ngờ rằng, Thanh Hùng Đế Quốc bên kia, bắt đầu ăn mừng, Chu Diệt Liễu Vô Tà, tước đoạt 80 tia long khí, ai sẽ biết là như vậy kết cục, nhảy. Lôi đài truyền tới mãnh liệt đung đưa, Võ Chính té được đầu óc quay cuồng, Liễu Vô Tà một cước này, cầm hắn đá tỉnh, tại sao có thể như vậy, Võ Chính nhưng mà chân đan tầng 3 à, có người dùng sức nện cho chùy mình ngực, không cách nào tiếp nhận kết cục này, liền chân đan tầng 3 đều không phải là Liễu Vô Tà đối thủ. Cái này còn liền được, khó khăn nhất tiếp nhận vẫn là Thanh Hùng Hoàng Triều người. Võ Chính tuy không phải thực lực cao nhất thiên kiêu, vậy xếp hạng đứng đầu, chẳng lẽ cần chân đan tầng 4 mới có thể chu diệt người này sao? Thằng nhóc này một mực giấu giếm thực lực, ta hoài nghi hắn đã đột phá chân đan tầng 2, Dã Phong trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng, lại cầm Liễu Vô Tà coi thành kình địch, từ xuất đạo đến nay, để cho Dã Phong coi trọng người không mấy cái, chúng ta cũng đánh giá thấp hắn, lấy là hắn thân pháp lợi hại, đao pháp nghịch thiên, nhưng không biết, thiên phú chiến đấu, mạnh như vậy, không tới 0,1% nháy mắt, tìm được Võ Chính nhược điểm, chỉ bằng vào cái này liền thật không đơn giản, Ám Đào Đế Quốc đệ nhất thiên tài Kỷ Tinh Hà nói ra mình quan điểm. Những thứ này siêu cấp đại đế quốc thiên tài, tụ tập chung một chỗ, bọn họ tiến vào tu luyện giới, căn bản là ván đã đóng thuyền sự việc, Liễu Vô Tà quật khởi, giống như là một con siêu cấp ngựa đen, càn quét mảng lớn cao thủ, chân đan một tầng một cước đá bay chân đan tầng 3. Cái loại này đánh vào thị giác, đứng ở phong bi lên mấy người, trong con người thoáng qua khác thường thần sắc, Nguyễn Sư Tỷ, ngươi làm sao xem người này? La Sơ Điệp đứng ở Nguyễn Băng thân bên, thấp giọng hỏi nói, không nhìn thấu, Nguyễn Băng nói rất ít. Nguyên bản lần này bách quốc chi chiến cũng không phải là nàng tới, bởi vì là Sư Tỷ có chuyện tạm thời không thể làm gì khác hơn là do nàng tới thay thế. Hạ phẩm quốc xuất hiện như vậy yêu nghiệt, trước kia thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. La Sơ Điệp vậy không nhìn thấu, bọn họ thần thức vô cùng mạnh mẽ, lại nhìn không thấu Liễu Vô Tà tu vi, nhìn giống như là chân đan một tầng, trong thân thể tựa như ẩn núp một đầu ngập trời ma thú, có thể chiếm đoạt thương khung. Võ Chính từ trên mặt đất bò dậy, phát ra tức giận gầm thét, Liễu Vô Tà, ta muốn giết ngươi, đã mất đi lý trí, phát ra cuồng loạn gầm to, rút ra binh khí của mình, lại là một cái trường thương, lăng không lay động, đâm thẳng Liễu Vô Tà trước ngực, giống như là một đầu nổi giận sư tử, cả người mỗi một lỗ chân lông cũng nổ tung, không giết Liễu Vô Tà, Võ Chính từ nay về sau, không mặt mũi nào gặp người, hừ, chỉ bằng ngươi cái này cái rác dưới, cũng muốn giết ta, ta nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, một cái đón đỡ, trường thương bị chấn động nghiêng, đâm về phía bên trái, hai người ngay tức thì giao chiến tới một chỗ. Đánh như dầu sôi lửa bỏng, Liễu Vô Tà bằng dựa vào đoạt mệnh đao pháp, thà chu toàn, Võ Chính một bộ truy phong thương pháp, thi triển tinh tế, đem những năm này tất cả tu vi, toàn bộ thi triển ra, liên tục tiến công mấy trăm chiêu, Liễu Vô Tà ung dung hóa giải, ngược lại thì Võ Chính, mệt thở hồng hộc, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biến hóa, mặt không đỏ, không thở mạnh, cái này để cho rất nhiều người đối hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Thật là đáng sợ thiên phú chiến đấu. Bác dọn ra đế quốc Vũ Văn Thiên Càn tự lẩm bẩm. Nếu đổi lại là hắn, Võ Chính vậy một bộ thương pháp thi triển ra, hắn trừ phi sử dụng chân đan tầng 4 khí thế, mới có cơ hội hóa giải, Liễu Vô Tà bằng dựa vào chân đan một tầng, lại thành thạo, đi hơn 100 chiêu, làm vô số người trố mắt nghẹn họng, hắn chẳng lẽ từ nương thai liền bắt đầu tu luyện sao? Làm phòng đế quốc bên kia truyền tới tiếng âm, thật là người so người, tức chết người, về tuổi tác tới xem, nhiều người như vậy trong đó, Liễu Vô Tà tuyệt đối là nhỏ nhất, phần lớn người đều ở đây 23-24 tuổi chừng. Thủy Huyễn sư huynh, nếu đổi lại là ngươi, có mấy thành chắc chắn đánh bại hắn? Làm phong đế quốc ngoài ra một tên thiên kiêu hướng Thủy Huyễn hỏi. Chung quanh thiên kiêu đều nhìn về phía Thủy Huyễn, hắn nhưng mà làm phong đế quốc đệ nhất thiên tài, cùng bác dọn ra đế quốc Vũ Văn Thiên Càn, còn có Thanh Hùng đế quốc Tiêu Văn Lai, cùng với Hắc Sở đế quốc Giá Phong, đặt song song bốn đại cao thủ, Ám Đào đế quốc cách nhau khá xa, mới vừa nói chuyện Kỷ Tinh Hà, còn có Mục Hoàng Dương, đều là cao thủ tuyệt đỉnh, tiến vào 10 đại tông môn, nhất định đột nhiên tăng mạnh, thế tục giới thiên tài, tiến vào tu luyện giới càng hiểu được quý trọng, lợi dụng hết thảy tài nguyên để đề thăng thực lực, bởi vì bọn họ biết, từ tầng dưới chót bò dậy như vậy gian khổ, đây cũng là 10 đại tông môn, thích từ thế tục giới chọn thiên tài nguyên nhân chủ yếu. Coi trọng bọn họ tương lai tiềm lực, ba thành, Thủy Huyễn nói ra một con số, để cho người chung quanh mở rộng tầm mắt, liền đường đường Thủy Huyễn, chân đan tầng 4 chỉ có ba thành há sẽ, vậy Võ Chính há chẳng phải là nguy hiểm, lôi đài kịch chiến say xưa. Mọi người ánh mắt, một lần nữa chiếu đến trên lôi đài, Liễu Vô Tà chỉ thủ chớ không tấn công, lợi dụng xảo quyệt đao pháp, lần lượt hóa giải Võ Chính công kích, này tiêu người dài, Võ Chính công kích, sơ hở càng ngày càng nhiều, đã phơi bày dấu hiệu thất bại, Liễu sư huynh thật lợi hại, thay chúng ta Đại Yến Hoàng triều kiếm đủ mặt mũi, Lý Nam Thơm một mặt vẻ hâm mộ, đáng tiếc qua một ngày nữa, sẽ không còn được gặp lại Liễu sư huynh, keng keng keng, truy phong thương pháp cuối cùng một cái tuyệt chiêu, truy mệnh. Những năm này chết tại đây ngoắc tay bên trong võ giả không dưới mấy trăm người. Chưa bao giờ thất bại qua, truy mệnh thi triển một khắc kia, Thanh Hùng Hoàng chiều bên kia rơi vào yên tĩnh, mỗi cái mắt người không dám nháy mắt một tí, rất sợ bỏ lỡ cái gì. Trường thương hóa là vô số thương ảnh, cơ hồ phong tỏa liền Liễu Vô Tà có thể di động mỗi một tấc không gian. Trên lôi đài xuất hiện vô số lấm tấm, mỗi một cái lấm tấm đại biểu một cái đầu thương, có thể tưởng tượng được, cái này một súng uy lực như thế nào. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta, Võ Chính tiếng như hồng lôi. Chấn động được chung quanh những người đó màng nhĩ cảm giác đau đớn. Mau muốn không chịu nổi, chỉ bằng một chiêu này liền muốn giết ta, không khỏi quá xem thường ta. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, hai chân cách mặt đất lên, người ở giữa không trung đột nhiên phân giải ra mấy đạo tàn ảnh. Đã không cách nào phân biệt ra được, vậy một đạo mới là Liễu Vô Tà chân thân, tuyệt diệu như vậy thân pháp, cần cực mạnh chân khí thúc dục, người bình thường căn bản không cách nào làm được. Tà nhận vén lên, đoạt mệnh đao pháp thức thứ hai, kỳ quái chính là, mỗi một lần thi triển chiêu thức cũng không giống nhau, đây chính là đoạt mệnh đao pháp chỗ lợi hại nhất, vô chiêu thắng hữu chiêu, căn cứ đối thủ, tới sửa đổi ra đao góc độ cùng chiêu thức, không có ai biết hắn hạ một đao chém về phía nơi nào. Chỉ có cùng hắn đích thân giao chiến, mới có thể cảm nhận được Liễu Vô Tà đáng sợ, giao thủ với hắn người toàn bộ chết, Liễu Vô Tà đao pháp, không người có thể phá giải, một chiêu này không có quá nhiều xảo quyệt góc độ, bình thường nhàn nhạt, coi như là đứa bé 3 tuổi, cũng có thể thi triển ra, làm Tà nhận xé ra không khí một khắc kia. Vô số kinh hãi tiếng từ bốn phía vang lên, cái này không thể nào, Võ Chính truy mệnh thương pháp ta lãnh giáo qua, không có chút nào sơ hở, Thanh Hùng đế quốc rất nhiều thiên kiêu, phát ra tiếng kinh hô, truy mệnh thương pháp, xuất hiện nghiêm trọng chỗ sơ hở, hay à, thật sự là thật là khéo, đơn giản như vậy một chiêu, vừa vặn phá giải Võ Chính truy mệnh thương, Thủy Huyễn vỗ đùi, trên mặt thoáng qua vẻ khiếp sợ, thiên địa vạn vật, tương sanh tương khắc, chiêu thức võ kỹ cũng là như vậy, mạnh chiến đấu lớn thiên phú, cộng thêm thần bí quỷ đồng thuật. Tùy tìm được truy mệnh nhược điểm, phần lớn người giao chiến, đụng phải đối thủ mạnh mẽ, thích dùng phức tạp chiêu thức tới phá giải, đại lộ chí giản, cũng không phải là mỗi cái người cũng có thể lĩnh ngộ được. Truy mệnh thương pháp mau, chính xác, tàn nhẫn, xảo quyệt, rất khó phòng ngự, bình thường chiêu thức, thật khó hóa giải, tốt nhất biện pháp, tiến quân thần tốc thẳng vào, khuấy loạn hắn tiết tấu, đây là tốt nhất phá chiêu phương thức, Liễu Vô Tà cái gì cũng không làm, mượn thân pháp, tránh né truy mệnh phát thứ nhất, ngay sau đó Tà nhận khóa lại Võ Chính cổ. Xé ra một đạo không khí, truy mệnh thương pháp thích hợp đường xa tấn công, Liễu Vô Tà đến gần sau đó, coi như là bình thường nhất chiêu thức, cũng có thể uy hiếp được hắn, cái này cũng là rất nhiều người gặp phải Võ Chính, tay chân luống cuống nguyên nhân, những năm này không biết nhiều ít vong hồn mất mạng truy mệnh dưới súng. Hôm nay, Liễu Vô Tà vậy không có gì lạ một đao, rốt cuộc phá giải truy mệnh súng bí ẩn, Võ Chính Hù được liên tiếp lui về phía sau, cặp mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ, hắn thương pháp lại bị khắc chế, cần phải rút lui hồi trường thương, làm lại công kích, Liễu Vô Tà há có thể cho hắn cơ hội. Tà nhận chia làm hai, hóa là hai đạo đao khí, đem thương pháp chấn động nghiêng, suýt nữa rời tay ra, Võ Chính nguy hiểm, những đế quốc khác thiên kiêu, phát ra từng cơn tiếng kinh hô, đường đường chân đan tầng 3, cũng không phải là chân đan một tầng đối thủ, cái này truyền đi, sợ rằng không ai dám tin, thằng nhóc này thật đúng là yêu nghiệt, Võ Chính nếu là chết ở trong tay hắn, sợ rằng chỉ có chân đan tầng 4, mới có thể giết chết hắn, bất chi bất giác, Liễu Vô Tà đưa tới nhiều người tức giận, Võ Chính nhưng mà thanh hùng hoàng triều cao thủ, rất nhiều trung phẩm nước lớn, phụ thuộc vào thanh hùng đế quốc mà sống, căn bản không phân chia lẫn nhau, xem Võ Chính có thể hay không phá giải một chiêu này đi. Hắc Sở đế quốc còn ôm trước một chút hy vọng có kỳ tích xuất hiện, cái khác lôi đài căn bản kết thúc chiến đấu, ánh mắt rối rít hướng bên này nhìn tới, mỗi người tim nắm một cái mồ hôi, nếu như cầm Võ Chính đổi thành mình, bọn họ có mấy phần thắng, Liễu Vô Tà, ta muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng, lưỡi đao khoảng cách Võ Chính cổ, chỉ có mấy tấc xa, Võ Chính buông tha phản kháng. Trong tay trường thương đột nhiên rời tay bay ra ngoài, trực thủ Liễu Vô Tà trước ngực, một bộ lấy mạng đổi mạng lối đánh, coi như là liều mạng cái mạng này, cũng phải tru diệt Liễu Vô Tà, chỉ bằng ngươi cái này cái rác dưới, cũng muốn cùng ta lấy mạng đổi mạng. Liễu Vô Tà khinh bỉ một tiếng, khí võ giả khạc ra một hơi lão máu, lại mắng hắn là rác dưới, lui về phía sau tốc độ đột nhiên thả chậm, thân thể một cái quỷ dị di động, Võ Chính đâm tới trường thương, sát Liễu Vô Tà thân thể bay ra ngoài, mất đi trường thương, Võ Chính lại là thành dê con đợi làm thịt. Trên mặt thoáng qua một chút sợ hãi, hắn còn không muốn chết, Liễu Vô Tà, không nên giết ta, Võ Chính sợ, thấu xương lưỡi đao, đã thấm vào đến da hắn bên trong, ngay trước vô số người mặt, lối ra cầu xin tha thứ, cái kết quả này, để cho tất cả người mở rộng tầm mắt, quá muộn, Liễu Vô Tà thanh âm lạnh như băng, vang khắp toàn bộ thương khung, Tà nhận đột nhiên cắt, một bồng máu tươi, nhiễm đỏ bầu trời, mời ủng hộ bộ tiết cốt tranh tranh hán hiến đế, chương 290, điều kiện, thanh âm lạnh như băng, giống như tử thần tuyên án. Tà nhận hung hãn cắt, máu tươi phun ra, nhiễm đỏ thương khung, một viên đầu lâu to lớn, hung hãn ném đến không trung, Võ Chính thân thể, tạm thời nửa khắc còn chưa có chết mất, tiếp tục lui về phía sau, một mực thối lui đến bên cạnh lôi đài, ừng ực một tiếng từ trên đài lăn xuống đi, đầu lâu rồi mới từ không trung rơi xuống, kết thúc chiến đấu, bốn phương đột nhiên rơi vào yên tĩnh, không có ai mở miệng nói chuyện, chỉ có miệng to tiếng thở, vượt cấp khiêu chiến, trong truyền thuyết sự việc, sống sờ sờ phát sinh ở bọn họ trước mặt. Bất luận là võ kỹ tỷ đấu, hay là thật khí so đấu, cùng với thần thông lực vận dụng, Liễu Vô Tà cơ hồ là nghiền ép chân đan tầng 3. Thật là đáng chết, Dã Phong hung hăng quơ múa một tí quả đấm, liền Võ Chính cũng thua ở trong tay hắn, chẳng lẽ liền không người nào có thể giết hắn sao? Thanh hùng đế quốc khu vực, trên mặt mỗi người toát ra nồng nặc sát khí, tới hơn 30 tên thiên kiêu, còn có 15 người đứng tại chỗ, đào thải 9 người, còn thừa lại 6 người có cơ hội tiến vào trước 300. Tiêu sư huynh, thằng nhóc này quá ghê tởm. Lại liên tục giết chết chúng ta thanh hùng đế quốc mấy người. Đám người ánh mắt nhìn về phía Tiêu Văn Lai, hắn nhưng mà thanh hùng đế quốc đệ nhất cao thủ, hắn không sống lâu. Tiêu Văn Lai nói ra bốn chữ, đại biểu giờ phút này nội tâm tức giận, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, ngăn cản Liễu Vô Tà tiến vào tu luyện giới. Những người khác không nói chuyện, Tiêu Văn Lai ra tay, Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ trên lôi đài đi xuống, trở lại khu vực của mình, Liễu Vô Tà tiếp tục tĩnh tọa tu luyện, đối với chung quanh nghị luận, nhắm mắt làm ngơ. Tiến vào mình thế giới, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, linh khí chung quanh không ngừng bị hút lấy đi vào, đi qua hai trận chiến đấu, cảnh giới vững chắc không thiếu, ngắn ngủi 7 ngày liên tục đột phá hai cảnh giới, căn cơ có chút không yên, thông qua chiến đấu tới chui luyện tu vi, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, người bị thương càng ngày càng nhiều, thời điểm nghiêm trọng nhất, 10 tòa lôi đài xuất hiện tập thể trọng thương tình huống. Toàn bộ mất tiến vào tu luyện giới tư cách, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn, đều là lấy mạng đổi mạng phương thức. Thẳng đến lúc mặt trời lặn, kết thúc chiến đấu, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục giao chiến, cùng Liễu Vô Tà đoán kém không nhiều, chỉ có 240 người lên cấp, tiến vào vòng kế tiếp, tranh đoạt trước 100 tư cách, đây không phải là thường mấu chốt một vòng, thành công chính là tiến vào tu luyện giới, thất bại hoàn toàn nói tạm biệt con đường tu tiên, mỗi cái người cũng máu chân sức lực, cùng ngày mai đến, ngày mai chém giết, có thể sẽ hơn nữa kịch liệt, tử vong vậy sẽ không ngừng gia tăng, Vô Tà, ngày mai đánh một trận ngươi nhất định phải thật tốt chắc chắn. Chỉ cần không hút đến chân đan tầng 4, ổn thỏa tiến vào tu luyện giới, Phạm Chăn ngồi ở Liễu Vô Tà bên người, nhỏ giọng nói, lấy trước được tiến vào tu luyện giới tư cách nói sau. Còn như hạng, ngược lại thì thứ yếu, xếp hạng thứ nhất, cùng xếp hạng thứ nhất trăm, ý nghĩa kém không nhiều, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Liễu Vô Tà bây giờ suy nghĩ không phải có thể hay không tiến vào trước 100. Chém chết Võ Chính, Thanh Hùng Đế Quốc nhất định sẽ không nghỉ, người lo lắng Thanh Hùng Đế Quốc người sẽ âm thầm đối phó ngươi. Phạm Chăn chau mày, giết chết Thanh Hùng Đế Quốc nhiều người như vậy, tuyệt đối sẽ không lúc này dừng tay, ngày mai thì biết. Liễu Vô Tà chưa nói quá nhiều, nói xong nhắm hai mắt lại, tiếp tục tu luyện. Phạm Chăn đứng dậy rời đi, để tránh quá nhiều quấy rầy Liễu Vô Tà nghỉ ngơi, dưỡng túc tinh thần, chuẩn bị chiến đấu ngày mai tranh. Rạng sáng ngày hôm sau, đám người từ trong tu luyện tỉnh lại, lên cấp 240 người, vô cùng hưng phấn, bọn họ chờ đợi ngày này quá lâu, trên mặt mỗi người tràn đầy chiến đấu trước khẩn trương, cùng hôm qua như nhau, rút thăm kiểu mẫu, tiến lên rút thăm đi. Tối hôm qua cái dương đã chuẩn bị xong, Khương Khai Thành ánh mắt càn quét một vòng, lạnh như băng nói, không tới thời gian chung trà, mỗi cái người cũng lấy được rồi thuộc về mình dãy số. Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, số 8, Liễu Vô Tà lấy được rồi số 8, vòng thứ nhất thì phải ra sân, cũng không cuống cuồng lên đài, mà là ở tìm đối thủ, lấy Thanh Hùng Đế Quốc trừng mắt phải trả tính cách, biết hay không âm thầm làm giả, phái tới cao thủ nhắm vào mình, ngăn cản hắn tiến vào tu luyện giới, tránh Thanh Hùng Đế Quốc lén lút trao đổi bảng số, cho đến số 8 đối thủ lên đài sau đó, Liễu Vô Tà lúc này mới tung người nhảy một cái, vững vàng rơi vào trên lôi đài. Ở Liễu Vô Tà đối diện, đứng một tên thanh niên, tuổi không lớn lắm, cũng chỉ chừng 20, chân đan một tầng, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, thanh niên toát ra một nụ cười khổ, liền Võ Chính đều chết ở Liễu Vô Tà trong tay, hắn bất quá nho nhỏ chân đan một tầng, càng không phải là Liễu Vô Tà đối thủ. Liễu Vô Tà, ta kêu Mạc Vĩnh Phong, Nam Kim Quốc đại hoàng tử, chỉ cần ngươi chịu nhường ra danh ngạch này, ta có thể lập ngươi là nhiệm kỳ kế chữ quân, hưởng hết vinh hoa phú quý. Còn không ra tay, Mạc Vĩnh Phong mở ra điều kiện, hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, dựa vào võ lực, căn bản không phải Liễu Vô Tà đối thủ, mở ra một tái làm cho không người nào có thể cự tuyệt điều kiện. Dùng một nước chủ, tới đổi danh ngạch này, thật đúng là thật là thủ đoạn, cái này Nam Kim Quốc hoàng tử điên rồi sao, lại muốn đem quốc vương vị trí chắp tay nhường cho người. Đám người nổ xôi, Liễu Vô Tà là đại yến quốc người, đi làm Nam Kim Quốc quốc vương, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, vì có thể đi vào tu luyện giới, Mạc Vĩnh Phong không đếm xỉa đến, thế tục giới sầm uất, cuối cùng là xem như mây khói, chỉ có tu luyện giới mới có thể tìm đường trường xanh. Ta cự tuyệt, trả lời Mạc Vĩnh Phong chỉ có lạnh như băng ba chữ. Đừng nói vua của một nước, coi như toàn bộ thế tục giới đưa cho Liễu Vô Tà, hắn vậy sẽ không đáp ứng, hắn mục tiêu không chỉ là tu luyện giới, mà là Lăng Vân tiên giới. Liễu Vô Tà, ngươi có nghĩ tới không, coi như ngươi đánh bại ta, bắt được đi thông tu luyện giới chìa khóa, ngươi cho rằng Thanh Hùng Hoàng triều người sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nhất định sẽ ở tiếp theo hạng tranh đoạt, nghĩ biện pháp giết ngươi, vì sao không thành toàn ta, mọi người cộng thắng. Mạc Vĩnh Phong lời nói này nói rất lộ liễu, coi như ngươi đánh bại ta, như cũ khó thoát Thanh Hùng Đế Quốc đuổi giết, vì sao không lùi một bước, là một cái thế tục giới quân hoàng, thế nào mà không là, vừa thành toàn Mạc Vĩnh Phong, lại giữ được Liễu Vô Tà tánh mạng, có thể nói là một lần hành động hai được, khó trách Mạc Vĩnh Phong một mặt ăn chắc Liễu Vô Tà dáng vẻ. Đã sớm suy nghĩ xong giải thích, hôm nay bất luận đối thủ là ai, Mạc Vĩnh Phong cũng sẽ nói ra cái này điều kiện, đó là chuyện của ta, cùng ngươi không liên quan. Tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, không muốn cùng Mạc Vĩnh Phong dây dưa tiếp, muốn chiến liền chiến, lười được nói nhảm liên thiên. Câu trả lời này, để cho Mạc Vĩnh Phong rất là tức giận, nhưng không thể làm gì, hắn căn bản không phải Liễu Vô Tà đối thủ. Liễu Vô Tà, ngươi ở suy nghĩ thật kỹ một tí, Nam Kim Quốc sản xuất nhiều người đẹp, ngươi nếu là lên làm quân hoàng, toàn thiên hạ người đẹp, đảm nhiệm tùy ngươi chọn lựa chọn. Mạc Vĩnh Phong cắn răng một cái, nói ra thấp như vậy liệt lời, bốn phương truyền tới từng trận khinh bỉ tiếng. Nam Kim Quốc nhưng mà trung phẩm nước lớn, muốn so với Đại Yến Hoàng triều mạnh mẽ mười mấy lần, nguyện ý buông tha vua của một nước thân phận, có thể tưởng tượng được Mạc Vĩnh Phong xuống lớn dường nào dũng khí. Thực ra không phải vậy, mọi người đều là người thông minh, nếu như hắn thuận lợi tiến vào tu luyện giới, không ra mấy năm tu luyện thành công trở lại Nam Kim Quốc, quân hoàng vị còn không phải là rơi vào bọn họ Mạc gia trong tay. Khó trách chung quanh những người đó cười nhạt liền liền, Mạc Vĩnh Phong như vậy hạng thấp kém mánh khóe, lừa gạt đứa bé 3 tuổi còn thiếu không nhiều, điều kiện nghe rất cái sức dụ dỗ, không có tuyệt đối võ lực, coi như bắt được quân hoàng vị vừa có thể như thế nào, cuối cùng vẫn là người khác làm đồ cưới. Những lời này Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không nói ra, hắn cũng không qua lại giải thích, càng lười được phơi bày Mạc Vĩnh Phong vậy cấp thấp thủ đoạn. Phế lời nói xong sao? Liễu Vô Tà sắc mặt âm trầm đáng sợ, nói xong cũng cút xuống đi, thu hồi tà nhận, một chưởng vỗ xuống, cuốn lên một tầng gió lớn. Mạc Vĩnh Phong không chịu nổi, trực tiếp bị cuốn đi, hung hãn rơi xuống ở dưới lôi đài, cái đầu tiên lên cấp 10 đại tông môn sứ giả, ánh mắt một mặt nóng bỏng nhìn về phía Liễu Vô Tà. Muốn trước thời hạn lôi kéo, thằng nhóc, ngươi rất tốt, gia nhập chúng ta Kim Dương Thần Điện đi. Khương Khai Thành khoảng cách Liễu Vô Tà gần đây, trực tiếp ném ra cành ô liu, mời Liễu Vô Tà gia nhập Kim Dương Thần Điện. 10 đại tông môn mặc dù có mạnh có yếu, thật ra thì chênh lệch không bao nhiêu, tầng chót không xuất hiện tử vong, ai cũng không cách nào đem dung chuyển, tầng dưới chót đệ tử chết liền lại nhiều, nguy cơ không tới tông môn căn cơ. Thanh Hùng Đế quốc bên kia tất cả người sắc mặt biến. Liễu Vô Tà chỉ muốn đáp ứng Khương Khai Thành, đại biểu hắn hiện tại đã là Kim Dương Thần Điện đệ tử. Lúc này ra tay đánh chết Liễu Vô Tà, há chẳng phải là cùng Kim Dương Thần Điện là địch? Đa tạ ý tốt, ta còn cần cân nhắc một tí. Liễu Vô Tà ôm quyền, tỏ vẻ cảm kích, lựa chọn tông môn nào, còn cần phải thi cho thật giỏi lự, chẳng muốn mù quáng đáp ứng. Câu trả lời này, ra tất cả người dự liệu, cũng lấy là Liễu Vô Tà sẽ trực tiếp đáp ứng, dẫu sao mấy người của Đại Đế quốc sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết hắn, dựa trên Kim Dương Thần Điện con vật khổng lồ này, tại chỗ những người này, ai dám động hắn? Khương Khai Thành sửng sốt một chút, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Liễu Vô Tà cự tuyệt dứt khoát như vậy. Lầm cho rằng Liễu Vô Tà chê Kim Dương Thần Điện hạng đội sổ. Liễu Vô Tà, ngươi lại dám cự tuyệt ta mời, ngay trước mọi người bị người cự tuyệt. Khương Khai Thành cảm giác mặt mũi không sáng, sắc mặt âm trầm. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, mình bất quá nói câu cân nhắc một tí, đối phương liền đối mình sinh ra địch ý, tu luyện giới thật đúng là đủ tàn khốc. Khương Khai Thành, hạng tranh đoạt còn không kết thúc, ngươi sớm như vậy mời, có phải hay không có chút quá nóng lòng, vẫn là lo lắng các ngươi Kim Dương Thần Điện chiêu không tới tốt mầm non. Nhàn nhạt tiếng giễu cợt, từ xa tới gần, một tên mập mạp nam tử, cầm trong tay đùi gà, tùy tiện hướng cái này vừa đi tới, Liễu Vô Tà khóe miệng lộ ra một nụ cười, hơn nửa năm qua này, thật giống như một mực cùng mập mạp giao tiếp, Tùng Lăng là nhóc mập, gia nhập học viện đế quốc đụng phải Lý Sinh Sinh lại là nhóc mập. Liền Thiên Bảo Tông sứ giả, cũng là một cái mập mạp, Phàn Lâm, ngươi nói gì sao? Khương Khai Thành bị người đâm đến chân đau, phát ra một tiếng quát chói tai, Phàn Lâm nói không sai, mỗi lần chọn mầm non, bọn họ Kim Dương Thần Điện bởi vì hạng nguyên nhân, chọn lựa đệ tử ít đến đáng thương, tốt mầm non, đều bị gần trước mấy tòa tông môn chọn đi, ta nói gì chẳng lẽ còn không đủ biết chưa? Người ta nói rất rõ ràng, cần phải cân nhắc một tí, ngươi lại uy hiếp hắn, thật xem thường ngươi. Phàn Lâm ưỡn ngực trước bụng bự, đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, cho hắn một cái ánh mắt tán thưởng, một bộ tựa như quen dáng vẻ, làm được Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ. 10 tên sứ giả, hắn không nhận ra người nào hết, Phàn Lâm vì sao đột nhiên đứng ra thay hắn ra mặt? Quả thực không để ý tới rõ ràng, những người khác thờ ơ, chỉ có Phàn Lâm đứng ra thay Liễu Vô Tà nói chuyện. Liễu Vô Tà, ta nhớ ngươi, hy vọng ngươi có thể sống đến cuối cùng. Khương Khai Thành lưu lại một câu lời độc ác, đối Phàn Lâm có chút kiêng kỵ, chẳng lẽ cái này mập mạp, thực lực không giống bình thường. Mời ủng hộ bộ tiết cốt tranh tranh Hán Hiến Đế. Chương 291, vạn, Khương Khai Thành rời đi, Thanh Hùng Đế quốc người cười, như vậy bọn họ còn có cơ hội tru diệt Liễu Vô Tà. Đa tạ lên tiếng tương trợ. Liễu Vô Tà hướng Phàn Lâm ôm quyền, còn không biết đối phương xưng hô như thế nào, rất khách khí nói một câu, được rồi không dám. Phàn Lâm một bộ tùy tiện dáng vẻ, dầu mỡ bàn tay vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, trên mình đạo bào đã bẩn không giống dáng vẻ, rất là lôi thôi, ánh mắt nhưng vô cùng trong suốt, người quen thức mặt, xem người mắt nhìn. Liễu Vô Tà trở lại mình khu vực, tiếp tục bế mạc tu luyện, trên trận chiến đấu tựa như cùng hắn không có bất kỳ liên quan, chiến đấu đã tiến vào ác liệt giai đoạn, liền tất cả đại đế quốc vậy tranh nhau chém giết, số người chết không ngừng lên cao, tiếp tục như vậy chưa chắc có thể góp đủ 100 người. Mọi người mau xem, Dã Phong ra sân, những thứ này thiên tài siêu cấp mỗi một lần lên đài muốn so với Liễu Vô Tà càng có sức hấp dẫn, vô số ánh mắt tụ tập ở Dã Phong trên mình. Ta nhận thua, chiến đấu còn chưa bắt đầu, đối thủ chủ động nhận thua, miễn được xấu hổ mất mặt, hiện tại liều chết là vận khí. Ví dụ như mới vừa rồi một tôn chân đan tầng 3 đụng phải Kỷ Tinh Hà, gặp thảm sàng lọc, chân đan tầng 3 cảnh tuyệt đối có thể đi vào trước 100, đây chính là vận khí. Một khi góp không đủ 100 người, sứ giả sẽ ưu tiên từ nơi này chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.